Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, phần 16. Ám vệ X Vương gia thập ngũ như thế nào thao đều thao không buông cất chứa 300 thêm càng chú ý. Huyền trả lời ở bên tai mơ hồ mà thổi qua. Thập ngũ cuối cùng là không nhịn xuống, hắn đột nhiên nhéo lên chính mình đầu vú động tác. Rên rỉ ra tiếng, ân a, mấy ngày không có. Chú ý Huyên xoa về hơi lạnh tròn trịa, khô ráo lòng bàn tay truyền lại nguồn nhiệt, nơi đi đến toàn khơi dậy từng viên nổi da gà, không đầu không đuôi nói thập ngũ không rõ nguyên do. Nhiên, cái gì, ách a, giống xoa cục bột giống nhau lực đạo đem nhũ thịt nặn ra đủ loại hình dạng. Dậm dạp ngứa ở bụng nhỏ tán loạn, thập ngũ chịu không nổi, khúc nổi lên một chân. Cánh hoa theo cái này động tác mà ngoại mở ra tới. Nhẹ nhẹ từng đợt mật thủy ở huyệt thịt mấp máy dưới tràn ra tới, chẳng lẽ viên viên không? Nghĩ sao? Ta hàng đêm đều đang chờ viên viên thương mau tốt hơn. Nghĩ đến thịt căn đều đau. Chú ý Huyên nói được ủy khuất. Một bàn tay to lại bá đạo đến thu nạp đầu vú. Hai viên hồng mai chạm nhau. Cứng rắn thẳng tắp diễm lệ. Một cái tay khác đã sờ soạng tới rồi hoa huyệt cửa. Mềm nhẹ tế lộng mà đầu ngón tay hơi câu. Đào khởi một lóng tay trong suốt sáng trong mật thủy, làm cho thập ngũ mặt. Chú ý Huyên đem dính dâm thủy ngón tay đưa vào trong miệng, thập ngũ bị hắn không lựa lời cấp chọc. Đến toàn thân táo hồng, liền tứ chi đều tê dại đến không thể động đậy. Lại thấy hắn ăn chính mình dưới thân dâm uế chi vật. Đỉnh đầu phảng phất đều ở nóng lên. Hảo dơ, chú ý Huyên nghe xong câu môi, cười đến ý vị thâm trường. Hắn kéo qua thập ngũ hai chân đặt tại trên vai, hai tay nâng lên nàng mông, môi mỏng ly mật động cực gần. Ngôn ngữ gian nhiệt khí kể hết chiếu vào bối thịt thượng. Tiểu thịt mầm đều run hai run, như thế nào sẽ dơ. Hắn cúi đầu, đôi môi liền bao ở tản ra u hương mật huyệt. Ân a. Đừng, a, ách nha, hảo kỳ quái, a, mềm mại mà thô ráp bựa lưỡi cọ sát mẫn cảm yếu ớt mềm thịt. Vách động thượng nếp uốn bị đầu lưỡi càn quét, linh hoạt lưỡi căn bắt trước dương vật ra vào tần suất. Hàm răng hơi cắn, nước miếng cùng dâm dịch giao hòa, trong không khí tiếng vọng khởi. Trừ bỏ thập ngũ kiều xuyễn liền chỉ còn lại có tấm tắc tiếng nước, a chính là chỗ đó. Ân a. Khó chịu a, thập ngũ đường đi thiển cận, đầu lưỡi đi phía trước hơi đỉnh liền đã đụng phải kia khối ngứa vô cùng mềm thịt, chú ý Huyên cao. Thẳng mũi mai một ở thưa thớt lông xê sao chung, hắn thật mạnh một hút, mềm lưỡi cuộn kia khối mị thịt lặp lại nghiền áp, thập ngũ nào đỉnh được như vậy kích thích, trên bụng nhỏ hạ phập phồng đến lợi hại, mật mông một trận run rẩy, liền tiết thân mình, lan tràn dâm dịch văng khắp nơi. Khắp âm phụ đều bị nhiễm đến ngập nước. Chú ý Huyên rời khỏi đầu lưỡi khi còn câu một miệng mật nước. Hắn nắm thập ngũ run rẩy đầu gối. Nuốt xuống kia khẩu thơm ngọt. Viên viên hảo ngọt, thập ngũ lý trí bị dục vọng thủy triều nuốt hết. Nàng hạp mắt còn ở giảm sóc. Sao có thể nghe được đi vào hắn lãng lời nói. Đúng lúc này, nàng vòng eo đột nhiên bị kéo xuống. Phun thủy cửa động trực tiếp dán lên một đầu sưng ngạnh thịt cầu. Mắt thường đã dồn dập mà khép mở phun ra nuốt vào. Sấn tiểu huyệt cũng đủ bôi trơn. Chú ý Huyên động thân một đưa. Nửa căn thô tráng liền căng trắng huyệt thịt. Tễ đến nội bộ quân lính tan rã. Ân. Quá lớn. A. Mật động hồi lâu không người hỏi thăm. Phút chốc mà bị này kích cỡ làm cho người ta sợ hãi dị vật xâm lấn. Thập ngũ đau đến môi sắc đều trắng. Chậm một chút. Ân. Chú ý Huyên cũng bị kẹp đến khó chịu. Quá mức khẩn trí hưởng thụ làm hắn có loại côn thịt đem bị bấm gãy ảo giác. Hắn phía trên trần an mà vuốt ve như mặt nước tơ lụa vú. Phía dưới ấn ngạnh bang bang tiểu viên hạch. Trong miệng còn hống. Viên viên thả lỏng điểm. Làm ta đi vào được không? Thập ngũ hít sâu mấy cái qua lại. Dưới thân giường đều bị mướt mồ hôi. May mà xuân nguồn nước nguyên không dứt, dầu có lực đàn hồi hoa huyệt dần dần mềm xuống dưới. Chú ý Huyên lại đi phía trước đưa khi, đã không phải lúc ban đầu bước đi duy gian, hắn bóp thập ngũ eo. Đầu tiên là thong thả chủ động. Nghe được nàng một tiếng sau một tiếng kêu rên rỉ sau. Mới đại khai đại hợp mà bảo trì chín thiển một thâm tiết tấu thao động lên. A. A ha. Thập ngũ giống như thiếu thủy cá. Nàng khoanh lại chú ý huyên eo thon. Hai chân giao điệp ở hắn phía sau. Mảnh khảnh cổ chân ở lay động. Hai người ai gần. Phong nhũ bị đè dẹp lép thành mâm tròn. Núm vú sưng đại như đậu Hà Lan. Trước sau song trọng giáp công làm thập ngũ yêu kiều rên rỉ thanh. Gọi đến rách nát. Giao hợp chỗ va chạm đến thường xuyên. Trứng giái tùy tiện mà chụp đánh ở bắp đùi. Màu mỡ no đủ mị thịt đều bị thao đến sung huyết. Linh tinh bạch chọc phúc với huyệt khẩu ngoại vòng. Côn thịt nhiều lần toàn căn bị diệt làm thập ngũ trước mắt đều mạn nổi lên sóng chiều. A. Hảo căng A. Ân A. Là viên viên thật chặt. Như thế nào thao đều thao không buông. Viên viên tiểu huyệt thật sẽ hút. Đừng nói nữa. A. Ê A. Hảo bổng. Ân. Rằng con non nửa cái canh giờ thao lộng làm thập ngũ cùng chú ý huyên đổ mồ hôi đầm đìa mà không. Biết mệt mỏi, hai người trong đầu đen nhánh hình ảnh cùng hiện lên một đạo bạch quang. Chú ý huyên mới tiến hành rồi cuối cùng lao tới, từ bỏ. Mau đi ra. A, đột nhiên tăng lên tốc độ cập lực đạo đem thập ngũ gắt gao mà đinh ở trên giường. Phảng phất muốn đem nàng đánh xuyên qua giống nhau mãnh liệt thế công làm nàng chỉ cảm thấy eo đều. Màu bị đâm nát, bị thao tàn nhẫn thập ngũ không chỗ nào cố kỵ mà muốn kháng cự chú ý huyên mãnh công. Ngăn không được mà chống đẩy chú ý huyên ngực. Chú ý huyên lại bởi vậy mà càng thêm phấn khởi. Cực đại quy đầu đỉnh cung khẩu liên tiếp mà thao. Thẳng đến lỗ chuông đang run rẩy cũng không chịu thả chậm tốc độ, muốn tới. Tới rồi. Ân a, a a a, ách ân, viên viên, thô xuyễn thanh cùng tiếng thét chói tai hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Một đạo trong suốt cột nước cùng một đạo nóng bỏng tinh dịch tương ngộ. Ở liên tiếp chỗ nổ tung, dâm mỹ chi khí đang ở nhanh chóng lan tràn. Đêm, còn rất dài. Hết chương.